Ngự thiên tà thần, chương 192, ai có thể ngưu bức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu là thua, trong một năm đem sẽ không tham gia quốc thí. Văn nhân Thanh Việt hít sâu một hơi nói ra. Chuyện này với hắn mặc dù là mạo hiểm, nhưng là so với thành công sau thu hoạch được phong phú ban thưởng, vẫn là vô cùng có giá trị. Cho nên ta nói tiền đặt cược này quá nhẹ. Chúng ta thì lấy 10 năm vì đánh bạc đi. Trang Dịch Thần nhẹ giọng cười một tiếng. Trên mặt tràn ngập miệt thị chi ý. Văn nhân Thanh Việt lập tức cứng đứng ở tại chỗ. Tiền đặt cược này đã vượt qua trong lòng của hắn mong muốn. Liền xem như cái phổ thông tư chất cử nhân. Liên tục thi 10 năm trở thành tiến sĩ khả năng đều là rất lớn. Hắn nếu là thật sự cấm thi 10 năm, tổn thất này không phải bình thường đại. Văn nhân huynh, sợ hắn làm cái gì? Chỉ là một võ giả. Thế nào khả năng tại câu đối chi đạo phía trên là đối thủ của ngươi? Một bên nâng người lập tức mở miệng khích lệ. Dù sao văn nhân là một đoàn thể, võ giả lại là một đoàn thể. Cho tới bây giờ, văn nhân Thanh Việt đều rất chắc chắn chính mình sẽ thắng Trang Dịch Thần. Bởi vì tại câu đối phía trên hắn đã hạ đủ đầy đủ công phu. Cũng làm ra mấy cái từ đối. Chỉ cần Trang Dịch Thần có một đạo đáp không được, hắn thì thắng. Đến mức Trang Dịch Thần, một cái không có liên quan đến qua câu đối chi đạo người, muốn nắm thời cơ ứng biến, đây cơ hồ là không có khả năng. Chỉ là, nếu là một tiếng này đáp ứng đi xuống, văn nhân Thanh Việt cũng đem gánh vác áp lực cực lớn. Thậm chí văn gan đều sẽ chấn động. Văn nhân Thanh Việt do dự, thầm cười khổ không thôi. Vốn là muốn dùng cái này để Trang Dịch Thần khó xử. Lại là không ngờ tới đem chính mình cho hố đi vào. Cử nhân ấn bên trong bỗng nhiên truyền đến chấn động thanh âm. Hắn thần niệm vội vàng truyền vào xem xét. Lại là một đạo truyền thư. Xem hết bên trong nội dung sau khi, văn nhân Thanh Việt nhất thời thần sắc vô cùng quyết tâm. Há miệng quát nói. Tốt, ta liền cùng ngươi đánh bạc 10 năm không dự thi. Sảng khoái. Trang Dịch Thần mỉm cười. Liền lập tức lấy Vũ Thánh danh nghĩa lập xuống lời thề. Mà văn nhân Thanh Việt cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lấy văn thánh tên lập xuống thề ước. Loại này cấp bậc lời thề gần với thiên địa đại thể. Cho nên rất nhanh trên bầu trời liền hàng hạ một đạo màu cam quang mang. Lại đem diệu thư các cho bao phủ ở chính giữa. Liền xem như văn nho hà nghị lúc này thân ở bên trong. Cũng không có cách nào ngăn cản hai người văn chiến. Nhắc tới cũng kỳ diệu. Từ xưa đến nay thì không thấy văn nhân cùng võ giả tiến hành văn chiến. Hôm nay tất sẽ thành nhân tộc kinh điển nhất một màn. Không ít tú tài đều lấy ra giấy bút. Muốn đem hai người một hồi ngâm ra câu đối cho ghi chép lại. Truyền cho hậu thế con cháu. Như xương vì hai vị minh cầm trợ hứng. Kiều mị rung động lòng người thanh âm từ một bên truyền tới. Tràn ngập rung động lòng người vận vị. Đa tạ như xương cô nương. Văn nhân Thanh Việt nho nhã lễ độ nói ra. Trình Điệp Y có cái hảo tỉ muội sự tình. Trên cơ bản đã không phải là cái bí mật. Cứ việc đến thiếu ký phủ sau khi nàng cửa lớn không ra nhị môn không bước. Thế nhưng là liên quan tới nàng dung nhan tuyệt thế tin tức cũng không thể tránh né lưu truyền ra đi. Mời ra đề. Trang Dịch Thần cũng đứng dậy. Đối với văn nhân Thanh Việt xa xa vừa chắp tay nói ra. Vẫn là Trang Thủ Kiệt ngươi trước đi. Ta đã chiếm tiện nghi lớn. Làm sao có thể xuất thủ trước? Văn nhân Thanh Việt khí độ ung nhưng nói. Khiến rất nhiều người đều trong lòng tin phục. Làm bộ, Phương Lạc trong lòng hừ lạnh. Trong miệng nhỏ giọng khinh thường mắng. Bên cạnh La Ngô Hy cũng trong lòng có sự cảm thông gật gật đầu. Lại không tiện mở miệng trực tiếp mắng. Thế nào nói hắn cũng là thuộc về thành danh tú tài. Tranh cãi cái gì quá phá hư hình tượng. Các người có ai muốn cùng chúng ta đánh cược một lần? Phương Lạc con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên lớn tiếng nói, muốn thế nào đánh bạc? Cùng văn nhân Thanh Việt cùng một chỗ mấy cái cử nhân nhóm không khỏi rất là ý động. Vừa mới thua trận đồ vật, hiện tại muốn hết thảy thắng trở về mới tốt. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần áp người nào thắng liền tốt. Phương Lạc cười nói, chúng ta cũng muốn đánh cược một lần. Lầu 2 cùng lầu 1 cũng có tú tài hô lớn. Tổng cộng 40.000 lượng hoàng kim tài vật. Chỉ cần là không cao hơn cái này hạn ngạch. Bao nhiêu đều tiếp. Phương Lạc lớn tiếng nói. Tốt, ta áp văn nhân Thanh Việt 10.000 lượng bạc. Ta áp văn nhân Thanh Việt 5.000 lượng bạch ngân. Ta áp văn nhân công tử 200 lượng. Áp chú thanh âm nhất thời liên tiếp. Bày biện ra nghiêng về một bên tình huống. Không có người nhìn kỹ trang dịch thần. Rất nhanh lầu 1 lầu 2 tiền đặt cược thì có người cho thu tới. Bày ở một chỗ, tăng thêm Phương Lạc bọn người lấy ra. Tiếp cận 80.000 lượng hoàng kim tài vật chồng chất vào. Quả thực làm cho người mi mắt đều muốn nhìn tiêu hết. Trừ trang dịch thần một bàn mấy người bên ngoài. Còn lại văn sĩ nhóm áp rõ ràng đều là văn nhân Thanh Việt thắng lợi. Đương nhiên, đây là 10 phần bình thường sự tình. Dù sao trang dịch thần chỉ là một võ giả có thể làm ra trấn quốc thi từ. Đã để văn sĩ nhóm trong lòng sinh ra vi diệu địch ý. Nếu là không ai đặt cược lời nói. Vậy chúng ta thì thu hết. Phương Lạc nheo lại mi mắt. Trong lòng hết sức vui mừng. Lấy hắn đối trang dịch thần giải. Một trận văn nhân Thanh Việt tất thua không thể nghi ngờ. Trang dịch thần toàn thân đều bao phủ thần bí trùm sáng. Chỉ là câu đối tuyệt đối khó không được hắn. Lão phu đặt cược một lượng hoàng kim. Đúng vào lúc này, tang thương cẩn trọng âm thanh vang lên. Nhất thời làm người ngây ngốc. Bởi vì người nói chuyện ra sao kiên quyết. Ký châu châu chủ Hà Nghị. Coi như hắn phía dưới một đồng tiền đặt cược. Chỉ sợ cũng so tại chỗ tất cả mọi người thân gia cùng nhau còn trọng yếu hơn. Tất cả mọi người ngừng thở. Chờ đợi Hà Nghị câu nói tiếp theo. Nếu như Hà Nghị nhìn kỹ người nào thắng lợi cơ hồ cũng là ván đã đóng thuyền. Văn nhỏ có thiên địa chi nhãn. Có thể tiên chi mà báo hiệu. Tuy nhiên chưa hẳn hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng là đã là gần như tại thông thần. Ta áp trang dịch thần thắng. Hà Nghị cười nhạt một tiếng. Một thỏi nhỏ nhắn hoàng kim không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bàn kia phía trên. Đáng giận, ta sẽ không thua. Liền xem như văn nhỏ cũng đừng hòng có thể dao động ta tâm trí. Văn nhân Thanh Việt trong lòng thầm hận. Thế nhưng là Hà Nghị thân phận cùng hắn cách xa quá lớn. Hắn liền giận cho đánh mèo suy nghĩ cũng không dám dâng lên. Khanh khanh khanh, lãnh như xương tiếng đàn hợp thời vang lên. Chính là thích hợp nhất đấu văn phá trận vui. Đã trang thủ kiệt khách khí như thế. Vậy ta thì không khiêm nhượng. Người ta đều lấy 3 đề lẫn nhau đáp. Một đề đáp không ra liền coi như là thua. Văn nhân Thanh Việt mở miệng nói ra. Vô sỉ, nếu là đổ đấu, lẽ ra một người một đề. Phương Lạc cả giận nói. Ta mới đã cho mới thủ kiệt cơ hội là hắn từ bỏ. Đã như vậy, tự nhiên là muốn dựa theo ta chỉ định quy tắc. Văn nhân Thanh Việt cười nói. Đối với Phương Lạc tiếng mắng không chút phật lòng. Đối với Tung Hoành ra tới nói. Chú ý chỉ là kết quả. Đến mức quá trình làm sao không trọng yếu. Liền xem như lại bỉ ổi vô sỉ một số. Chỉ là hắn dự tính ban đầu là vì nhân tộc. Cũng không ảnh hưởng ngày sau thánh đạo. Tốt vẫn là bắt đầu đi. Trang dịch thần có chút không kiên nhẫn nói chuyện ngón tay. Thật giống như tại xua đuổi một cái ong ong gọi con ruồi. Văn nhân Thanh Việt biến sắc. Trang dịch thần nói rõ là không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng. Bất quá cũng có thể là một loại chiến lược. Muốn kích từ bản thân lửa giận. Mất đi tâm bình tĩnh. Cách chương.